đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 83, lôi kéo Hải Lan Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nghe các nàng trò chuyện, cô gái này làm ăn giống như không tệ, có lẽ có thể kéo nàng tiến vào Kim Tiền Bang. Tô Hạo trong đầu lóe qua ý nghĩ như vậy. Đã thu phục được Thanh Vân Sơn mạch mã tặc, Tô Hạo để bọn hắn nộp lên trên một bộ phận sơn trại thu nhập. Hiện tại Tô Hạo trong hòm item nằm gần 2 triệu 2 ngân phiếu. Huống chi Thanh Vân Sơn mạch xuyên qua Tây Lương đế quốc, Tây Nam, Tây Bắc, Tây Hoang ba đại quận, cho nên những thứ này mã tặc rất là giàu có. Tô Hạo thế nhưng là quy định bọn họ hàng năm đều muốn nộp lên trên lợi nhuận đi ra. Nói thật, Thanh Vân Sơn mạch mã tặc liên minh không cao lắm, đầu chiến lực đến nói lời thực lực không so Tây Bắc quận đại tộc kém. Nhất định phải cùng với nàng tiếp xúc, tranh thủ đem nàng lừa dối tiến vào Kim Tiền Bang. Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ, phát động nhiệm vụ, ký chủ chung quanh có một tên ưu tú thương nghiệp nhân tài, thu nạp cái này nhân tài ưu tú tiến vào Kim Tiền Bang, khen thưởng 3.000 đánh dấu giá trị, một tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Phát động nhiệm vụ. Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện nhiệm vụ, thần sắc sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phát động nhiệm vụ, xem ra là vừa mới chính mình mãnh liệt nguyện vọng, để hệ thống sinh ra nhiệm vụ như vậy. Còn có 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, nhìn xem có thể hay không rút đến một số đồ tốt. Tô Hạo tới cái tam liên rút, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2.000 lượng ngân phiếu một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Lại tới ngân phiếu, cái này nhiều tiền đều không địa phương bỏ ra. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item một đống ngân phiếu, lắc đầu thở dài nói. Làm sao lại không đến cái tu vi tăng lên thẻ, nói như vậy, nhiều bớt việc a, Tô Hạo oán trách nói ra. Được rồi, dù sao còn có mấy ngày mới có thể tới quận phủ, trước hết tu luyện một phen, đem ta liệt diễm phạm thiên quyết tu luyện tới tầng thứ tư, nói như vậy còn có thể tiết kiệm phía dưới 300 điểm kỹ năng. Tô Hạo nghĩ một lát nói, vốn là hắn là muốn dựa vào điểm kỹ năng tăng lên võ học, nhưng là hiện tại điểm kỹ năng quá ít không đủ dùng, mà phạm thiên liệt diễm quyết tầng thứ ba, Tô Hạo đã tu luyện đến đỉnh phong, chỉ phải thật tốt tu luyện liền có thể bước vào tầng thứ tư. Tô Hạo ngồi xếp bằng, thôi động thể nội phạm thiên liệt diễm chân khí, từng đạo khí huyết bị liệt diễm chân khí thôn phệ, du tẩu tại Tô Hạo kinh mạch, lưu truyền đan điền. Quảng cáo, Tô Hạo lúc này khí huyết tràn đầy, kim trung cháo đã tu luyện tới tầng thứ 5, thể nội khí huyết to lớn vô cùng, đầy đủ phạm thiên liệt diễm chân khí thôn phệ. Theo phạm thiên liệt diễm chân khí không ngừng mở rộng, kinh mạch của hắn có loại xé rách cảm giác, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đau đớn. Kim trung cháo tầng thứ 5 sinh ra nội khí, phối hợp dịch cân kinh nội khí, để Tô Hạo kinh mạch có tính dẻo dai, cho nên Tô Hạo mới có thể dạng này không ngừng thôn phệ khí huyết mở rộng liệt diễm chân khí. Theo thời gian chuyển rời, bên ngoài sắc trời bắt đầu dần dần tối xuống. Ngồi xếp bằng Tô Hạo cũng mở mắt, hai đầu lông mày có một ít vui mừng, đem phạm thiên liệt diễm quyết đẩy đến tầng thứ 4, mà tu vi của hắn cũng tăng lên tới địa cảnh nhị trọng. Trách không được người của Tô gia đều muốn tu luyện kim trung cháo, nguyên lai cũng là làm chất dinh dưỡng dùng. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phạm thiên liệt diễm quyết rất là bá đạo, so hấp thu ngoại giới năng lượng, chuyên môn luyện hóa khí huyết chuyển đổi chân khí, chỉ cần mình khí huyết tràn đầy, như vậy phạm thiên liệt diễm quyết tu luyện cũng nhanh. Có lẽ về sau, có thể bớt điểm kỹ năng. Tô Hạo hoạt động một chút cước bộ, mà lại cảm giác được cái bụng có chút đói bụng. Lúc này thời điểm thương đội cũng một chỗ trong doanh địa đóng trại, ngày mai sẽ lên đường. Tô Hạo để đánh xe sư phụ giúp hắn chuẩn bị ăn chút gì, đơn giản sau khi ăn xong, hắn thì là quan sát lúc trước chú ý chiếc xe ngựa kia. Dù sao Tô Hạo nghĩ đến lôi kéo người nhà tiến vào Kim Tiền Bang. Chiếc xe ngựa kia bên cạnh đã xuất hiện một cái lều vải, tại lều vải chung quanh có chút hộ vệ, những hộ vệ này là xe ngựa chủ nhân tự thân hộ vệ, không phải bảo tiêu người. Tô Hạo theo trong xe ngựa đi ra cùng hắn lái xe sư phụ hàn huyên. Ngô sư phó, xem bọn hắn bộ dáng, giống như không phải chúng ta phụ thành, bọn họ là từ nơi đó đến. Tô Hạo chỉ mạng che mặt nữ tử lều vải mà hỏi. Tựa như là đô thành bên kia, là chúng ta cái này thương đội lớn nhất cố chủ, dẫn đầu tựa như là nữ tử, không thế nào lộ diện, ra mặt đều là một cái nha hoàn. Ngô sư phó nhẹ giọng nói ra, nữ đó a, không nghĩ tới thời đại này liền nữ nhân đều lợi hại như vậy. Tô Hạo tán thưởng nói. Ngô sư phó, các nàng thương đội tên gọi là gì? Tô Hạo muốn từ thương đội tên tới tay, nhìn xem có thể hay không biết được cái này nữ thân phận. Hải thị thương hành, cái này ngô sư phó đến biết, xem ra cái này nữ cần phải họ Hải, chỉ là ta đối đô thành không có chút nào quen thuộc, cũng không biết cái này Hải thị thương hành đến cùng thế nào. Tô Hạo có chút phiền não, Tây Bắc quận đại gia tộc Tô Hạo có lẽ hiểu rõ điểm, nhưng là tại phía xa đô thành gia tộc Tô Hạo trong đầu một chút ấn tượng đều không có. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Tô Hạo thì trở lại trở về xe ngựa bên trong. Trong xe ngựa Tô Hạo trầm tư một lát, hắn chuẩn bị đêm khuya thời điểm, đi thấy đối phương một chút nhìn chịu có thể hay không duy nhất một lần lừa dối thành công. Đêm khuya, trong doanh địa bắt đầu an tĩnh lại, chỉ có một ít thủ vệ tại thương đội bên ngoài tuần tra. Tô Hạo theo hệ thống không gian bên trong, xuất ra một bộ hắc bào, vận chuyển quy tức quyết đem tự thân khí tức toàn bộ che đầy. Sau đó lặn ra xe ngựa, hướng về đối phương lều vải mà đi. Bên ngoài lều thủ vệ lều vải hai tên thị vệ, ngay tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lưu thúc Lan Châu tiểu thư thật sự là quá lợi hại, chuyến này đi ra, liền giúp Hải gia cầm xuống Tây Bắc quận Gia Long sinh ý, nếu như tiểu thư là dòng chính xuất sinh tốt bao nhiêu a, một tên tuổi trẻ thị vệ nhỏ giọng nói ra. Chủ gia sự tình, không phải chúng ta có thể nghị luận, chúng ta chỉ là hộ vệ, làm tốt chính mình vốn bên trong sự tình, những chuyện khác không phải chúng ta có thể nói này nói kia. Này lớn tuổi thị vệ trầm giọng phê bình nói, Lưu thúc ta đã biết, quảng cáo, tuổi trẻ thị vệ nhẹ gật đầu, không nói nữa. Tô Hạo lúc này đã lẻn vào đến lều vải chung quanh, nghe được hai người trò chuyện, khóe miệng của hắn bên trong lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó lộ ra một tia khí tức ba động, liền quay người nhanh chóng rời đi lều vải. Lúc này, trong trướng bồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nha hoàn đang ngủ gật này diện xa nữ tử thì không có một tia buồn ngủ, nhưng là cũng lười biếng nằm, đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Nàng nhìn thoáng qua đang ngủ gà ngủ gật nha hoàn, thân hình lóe lên lặng yên rời đi lều vải. Tại nàng bên ngoài lều thị vệ đều không có thể phát hiện thân ảnh của nàng, có thể gặp thực lực đối phương không kém. Doanh địa cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm, Tô Hạo thì đứng như vậy, hắn đang đợi Hải Lan Châu đến, vừa mới hắn tại bên ngoài lều cố ý tiết lộ một tia khí tức chính là vì dẫn cái kia Hải Lan Châu đi ra. Chỉ chốc lát thời gian, Hải Lan Châu bóng người xuất hiện tại Tô Hạo sau lưng. Các hạ đem ta dẫn tới là vì chuyện gì? Hải Lan Châu vừa tới nơi này, thì lập tức điều tra Tô Hạo, nhưng lại cảm giác không đến trên người đối phương bất kỳ khí tức gì. Tựa như là một người bình thường, nhưng là làm sao có thể, cho nên nàng suy đoán vừa mới đối phương là tiết lộ khí tức là vì dẫn nàng mà đến. Hải Lan Châu, nói ngắn gọn, ta dẫn mục đích của ngươi tới rất đơn giản, cũng là hy vọng ngươi thêm vào chúng ta Kim Tiền Bang. Tô Hạo đem thanh âm của mình đè thấp nói. Kim Tiền Bang, đây là một cái gì bang phái? Ta thêm vào Kim Tiền Bang có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Hải Lan Châu trong đầu tìm tòi người Tây Lương đế quốc bên trong thế lực phát hiện cũng không có cái gì bang phái giáo Kim Tiền Bang, nhưng là ở vào tư duy theo quán tính nàng không khỏi mà hỏi. Kim Tiền Bang là cái gì bang phái, hiện tại còn không phải ngươi có thể hiểu rõ, đến mức chỗ tốt chỉ muốn gia nhập Kim Tiền Bang, ngươi liền có thể thoát ly Hải gia. Cách chương.